Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 28, phong tuyết không hối hận. Góc truyện audio chấm cơm, chỉ nghe đậu nham thanh âm ở chướng ngoại tê thanh điên cuồng gào thét là tuyết sơn chi thần tức giận. Tần Kinh Vũ thân thủ đỡ lấy cửa kính xe, xôn xao rớt ra bố liêm, nhưng thấy kia một đống đôi lửa chạy chính kịch liệt toát ra, lắc lư lợi hại, lại nghe kia thanh âm, nghiễm nhiên chính là tiếng gió cuồng phong gào thét thanh âm. Hai bên doanh trướng đều bên trái hữu lay động, lọt vào tai đều là phách phách tiếng vang, trong lúc nhất thời mã tây nhân kêu, hỏng, trướng chung người đều chạy đi, có hai điều thân ảnh bôn ở trước nhất phương, chính hướng tới nàng chỗ hướng đem lại đây. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Lôi Mục Ca đầu một cái vọt tới cỏ xa tiên. Ta không sao, các ngươi cũng không cần kinh hoàng, này chính là biến thiên mà thôi. Tần Kinh Vũ hướng hắn gọi nói, lang trịch thần kiếm không có nửa điểm dị trạng, thuyết minh này chính là thiên nhiên lực lượng, cùng yêu ma quỷ quái không quan hệ. Lôi Mục Ca lên tiếng, phân phó nàng ở bên trong xe ngồi xong, lại hoán lý nhất thuyền đi qua doanh trướng bên kia nhìn chằm chằm, để ngừa dị thương. Lại quá một trận, gió thổi giống như càng ngày càng mạnh kình, xe ngựa cũng là bắt đầu hơi hơi lay động, Tần Kinh Vũ làm sao còn tọa được chạy nhanh gói kỹ lượng áo choàng nhảy xuống xe cùng Lôi Mục Ca đứng ở cùng nhau, nhưng nghe thấy kia tiếng gió dỗ phát cuồng liệt, nhanh đắc tượng là có rất nhiều độn đao ở thổi mạnh bốn phía sở hữu đột ra chuyện vật nguyên bản thuyên hào hào ngựa, lúc này cũng cất vó hí, nghe qua rất là thê lịch giống nhau là thế giới chưa ngày đến bình thường. Lôi công tử Tuyết Sơn chi thần tức giận. Chúng ta trở về đi, không thể lại đi tới, nếu không đem có đại họa buông xuống. Đậu nham nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, vẻ mặt cầu xin nói. Lôi Mục Ca nhíu mày quát, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đậu nham bắt lấy cánh tay hắn, chưa từ bỏ ý định la hét. Thật sự, là thật Tuyết Sơn chi thần biết ta mang ngoại nhân xâm nhập muốn nghiêm trị chúng ta. Thừa dịp bây giờ còn không tính quá muộn, mau lui lại hồi bên kia khe núi lý đi. Lôi Mục Ca một phen bỏ ra tay hắn. Đem miệng cho ta bế nhanh, nếu lại yêu môn hoặc chúng, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Này tùy tùy tiện liền lực đạo, đã đem hắn quán trên mặt đất, đậu nham gặp khuyên can không thể, méo mó đổ khởi động thân đến, chùy ngực tự trách lẩm bẩm nói. Đều do ta, không nên tham lam tiền tài tổn hại tộc quy thỉnh thần khoan thứ ta đi. Lôi Mục Ca vừa hạ lệnh làm cho hai tên binh sĩ coi chừng hắn, chỉ thấy đối diện trận doanh trung nghênh diện chạy tới một người, tay áo phiêu đãng, đúng là Tiêu Diễm. Thời tiết rất xấu rồi, không thể lại đi phía trước đi rồi, hay là nghe dẫn đường trong lời nói lui về đi. Tần Kinh Vũ mím môi có chút do dự cố tình Lý Nhất Thuyền hướng lại đây nói. Không có người cầm đao bức ngươi cùng đi, ngươi nếu là lúc này lui lại, chúng ta cầu còn không được. Tiêu Diễm cũng không nhìn hắn, chỉ hướng Tần Kinh Vũ nói. Ngươi cho rằng, thời tiết sẽ ở ngắn hạn nội đánh số. Tần Kinh Vũ lắc đầu can thiệp đáp. Ta không biết, nhưng thật ra kia thượng đậu nham đi lại đây, sắc mặt thảm đạm nói. Sẽ không thay đổi tốt thần nếu đã muốn tức giận, liền quyết không là ở 10 ngày bán nguyệt trong vòng có thể hảo lên, lại đi phía trước đi Tuyết Sơn chi thần tức giận thiên đem lớn hơn nữa thời tiết cũng sẽ càng tệ hơn. Góc truyện audio chấm cơm, tại đây dạng phá hư thời tiết bên trong tiến vào mãi mãi tuyết động núi cao, sẽ có chuyện gì dạng kết quả thật sự là mọi người đều biết hơn nữa, bọn họ còn muốn tại đây tuyết sơn bên trong tìm được thần bí ma nạp tộc nhân cứu ra bị bắt hiên viên Thanh Vi. Nhớ tới đến cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào liền cố tình dừng ở đâu nàng thưởng. Con ngựa thê lương hí, vẫn đang ở liên tục không ngừng, càng diễn càng liệt giống như là dùng tiêm lạt ở chạc mọi người tâm, có binh sĩ vội vã lại đây bẩm báo. Tướng quân, con ngựa rất là phiền chán bất an. Chấm, Lôi Mục Ca nghe vào trong tai trầm giọng nói. Truyền lệnh đi xuống, đem ngựa đều xem trọng, súng lại một đống, không thể có lầm. Tần Kinh Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, mã đàn nếu bôn tàn trong lời nói, tại đây mờ mịt cánh đồng tuyết chỉ dựa vào hai chân hành tẩu làm sao có thể đi. Đang muốn lại dặn dò một câu, đột nhiên gian, nghe được một tiếng chói tai chi cực hí thanh kia bẩm báo người vừa xoay người sang chỗ khác còn không có bán ra từng bước thấy được trước mắt tình hình, tức là nới rộng ra khẩu, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Lửa trại chiếu dọi xuống, mặt một trận chấn động, doanh trướng đột nhiên sập, một cao lớn tuấn mã điên rồi bình thường hướng lại đây, đánh thẳng về phía trước này còn chưa kịp tụ lại con ngựa giống như nhập ma dường như, dãy dây thường chói buộc cuồng tê chung quanh chạy tứ tán. Này đó ngựa vốn là ở Đông Dương mua cận là cước lực chi dùng, tự nhiên so ra kém trường kỳ thuần dưỡng chiến mã, gặp được này ác liệt thời tiết, đúng là chấn kinh phát cuồng, căn bản không chịu khống chế. Trướng đổ mã tàn, hết thảy tới thật sự rất đột nhiên, tất cả mọi người là sừng sốt, nhưng thật ra Lôi Mục Ca cùng Tiêu Diễm dẫn đầu phản ứng lại đây, cơ hồ ở đồng thời ra tay, hướng nàng đánh tới. Cũng ngay tại kia trong nháy mắt, bộ không ở trên xe ngựa hai thất nhất phục tùng con ngựa tê kêu một tiếng, cũng là giơ lên bốn vó, phát lực chạy như điên. Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, kinh kêu một tiếng sẽ đi bắt hốt bị phía sau hai cỗ lực đạo nhất xả, mười không xong, bị sinh sôi rớt ra, đặt tại một chỗ thổ khưu sau. Phong đại mấy cho không mở ra được mắt, hỗn loạn cắt đất tuyết mạt giã ở trên người, đàn mã bôn đào, bóng đen lần lượt thay đổi, này sống chết trước mắt, ba người tránh ở thổ khư phía sau, cực kỳ khó được dứt bỏ hiểm khích, gắt gao tướng ôi, chung quanh cắt bay đá chạy, không có thiên lý, tình cảnh này, làm nàng dường như có một tia dị thường quen thuộc cảm, không biết thân ở nơi nào, hư hư thực thực trong mộng. Ngoan, rất nhanh liền trôi qua, tin tưởng ta, chúng ta hội không có việc gì. Thấp nam thanh theo trong gió truyền đến, mang theo áy náy cùng lo lắng, cúi đầu, nhẹ nhàng mà, lời thề bàn tiếng vọng ở bên tai kia đúng là. Chính nàng thanh âm, Tần Kinh Vũ đóng nhắm mắt hoảng hốt gian, giống nhau thấy ánh mặt trời cực nóng, cát vàng đầy trời, một đạo đơn bạc mệt mỏi thân ảnh ngồi xếp bằng ở ôm ấp xanh thắng nhược không chịu nổi nam tử, chính âm thầm rơi lệ cầu nguyện, đơn giản rách nát cảnh tượng, lại làm cho nàng có loại lòng chua xót muốn khóc xúc động. Lại tới nữa, ảo giác lại xuất hiện. Nàng ôm chặt thần kiếm, dùng sức lắc đầu, ảo cảnh biến mất trở về sự thật, đã thấy chính mình bị kia hai người một trước một sau che chở, ở cuồng phong gào rít giận dữ trung thủy trung bình yên vô sự. Ngươi làm sao vậy? Góc truyện audio.com, Lôi Mục Ca ngăn cổ họng quát, ta không sao. Tần Kinh Vũ lắc đầu, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt nhọc, mà tay nàng, lại bị mặt khác người nọ nhanh nắm chặt, im lặng không tiếng động, cũng dẫy không thể. Có lẽ chính là ngắn ngủn một khắc chung thời gian, lại như là vượt qua một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cục tiếng gió yếu bớt, Lôi Mục Ca đầu một cái nhảy ra. Mọi người kiểm kê nhân sổ, nhìn xem có hay không thiếu ai. Tần Kinh Vũ bỏ ra tiêu diễm thủ theo hắn đứng lên, nhìn hỗn độn lạnh lùng nơi sân, trong lòng trầm xuống, nói giọng khàn khàn. Còn có ngựa cùng trang bị cũng đồng loạt kiểm kê. Ở bọn họ phía sau, tiêu diễm cũng gọi ra kia hắc y thủ lĩnh, bố trí đồng dạng nhiệm vụ. Vô số người đầu theo các nơi xông ra, bất chấp chụp đi trên mặt trên người bụi đất, lập tức xếp thành hàng, một phen rửa sạch xuống dưới, nhân sổ không thiếu, bị thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là, ngựa cùng trang bị phương diện kiểm tra kết quả, lại là phi thường không xong. Kinh này nhất dọa, ngựa chạy mất hơn phân nửa, yên ngựa thượng lộ vẻ sự việc cũng bị nhất tịnh mang đi, Tần Kinh Vũ áp chế kia cái xe ngựa cũng chạy trốn không thấy bóng dáng, doanh trướng đều bị cuồng phong quát phá hư, liền chỉ còn lại có đỉnh đầu coi như là chữa trị khả dùng. Tiêu diễm bên kia cũng tốt không đi nơi nào, bị thương vài tên thị vệ, lều chạy vỡ tan, may mà xe ngựa vừa vặn giáp ở hai tòa tiểu thổ khưu trong lúc đó chưa bị hao tổn phá hư, tiêu cảnh thần bị hắc y thủ lĩnh bao vây nghiêm kín thực cột vào trước ngực tuy rằng lớn tiếng khóc thét cũng là lông tóc vô thương. Này cũng không tính cái gì, xui xẻo nhất là cuồng phong đi qua cái kia dẫn đường đậu nham, liền giống như nhân gian bốc hơi lên bình thường, đánh chết đều tìm không thấy người. Theo tìm người tiểu đội một đội một đội trở về hội báo, Tần Kinh Vũ tâm dần dần trầm xuống, chờ cuối cùng một đội hội báo xong, rốt cục nhịn không được cười khổ đi ra. Xem ra, hắn là bỏ lại chúng ta chính mình trốn chạy. Ngay cả sắp tới tay bạc đều không cần, xem ra này Bắc Lương nhân kính sợ thần linh, đã muốn đến si mê điên cuồng bộ. Sự tình ở đột nhiên trong lúc đó, phát triển đến này nhất bộ thật sự là xa xa ra ngoài tưởng tượng. Chiết tổn hại ngựa trang bị, lại không có dẫn đường, thời tiết lại như vậy ác liệt, kế tiếp lộ nhiễu như người mù sờ voi, đó là toàn dựa vào vận khí, người bên ngoài cũng khỏe, nàng cũng không có thể làm cho thương hoạn cùng trẻ mới sinh đi theo đang đi mạo hiểm. Phong dầm thổi còn không có chân chính dừng lại, Tần Kinh Vũ khom người đi đến tiền phương một khối đại thạch giữ cản gió mà ngồi, cảm giác hô hấp thuận sướng không ít, thế này mới tiếp đón Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền lại đây, nghĩ nghĩ, lại hướng tiêu diễm bên kia cũng vẫy vẫy thủ. Đều lại đây cùng nhau khai cái hội, gặp tiêu diễm cùng kia hắc y thủ lĩnh đi nhanh lại đây, Lý Nhất Thuyền hừ một tiếng, quay đầu muốn đi, Tần Kinh Vũ lông mi một điều, ở hắn mờ u bàn tay thượng can khác một phen. Xem ở là một cái trên thuyền không phải anh cũng không phải em, cá nhân ân oán tạm thời buông, nghe được không? Tiêu diễm xa xa thấy được của nàng động tác màu sắc ám ám, đứng định cười nói. Điện hạ tìm ta có việc. Đối tìm ngươi thương lượng hạ, ngươi nơi đó không phải còn có cái xe ngựa sao, ngươi trở về thời điểm đi cái phương tiện, nhân tiện giúp ta đem vài tên bị thương đều đà hồi phía trước thôn đi thôi. Góc truyện audio.com, nói là thương lượng, kỳ thật chính là một bộ mệnh lệnh khẩu khí cầu người làm việc nhưng nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, tiêu diễm nghe được buồn cười. Ai nói ta phải đi về, ngươi kia bảo bối con khóc như vậy lợi hại, chẳng lẽ còn kéo hắn đi phía trước đi. Như vậy thời tiết, đại nhân đều chịu không nổi, huống chi là cái tiểu hài tử. Tiêu diễm nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ban đầu là ta phòng trừng không đủ, nay nhìn đến như vậy gió lốc quả thật không thể lại mang theo hắn. Tốt lắm, xe ngựa từ ngươi mang đi, mang vào tam con ngựa, đồ ăn ấn đầu người chia đều, còn lại trang bị đều lưu cho chúng ta, bao gồm kia đỉnh lều trại. Nàng cảm thấy thực công chính phân phối, lại bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Không tốt, vậy ngươi tưởng như thế nào phân? Lôi Mục Ca bất động thanh sắc hỏi. Tiêu Diễm nghĩ nghĩ nói. Bát con ngựa tam thành lương khô, đỉnh đầu lều trại, đã ngoài lưu làm vào núi trang bị, còn lại vật tư tắc từ trở về nhân mã mang đi. Tần Kinh Vũ tâm tư cô động cảm thấy còn có thể nhận, lúc này gật đầu nói. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Ta nói còn chưa nói hoàn nật. Tiêu Diễm cười bổ sung. Bát con ngựa chung ta tam ngươi ngũ. Vừa dứt lời, Lý Nhất Thuyền dẫn đầu kêu đi ra. Như thế nào, ngươi còn muốn đi theo? Kia hắc y thủ lĩnh cũng là không lắm đồng ý kêu lên. Chủ tử, chân của ngươi. Tiêu Diễm liếc nhìn hắn một cái, ngừng hắn kế tiếp trong lời nói, hướng Tần Kinh Vũ nghiêm mặt nói. Nhân thủ nhiều lắm, mục tiêu cũng đại, các ngươi ba người, lại mang theo hai gã đắc lực thị vệ cũng là đủ rồi, mà ta cũng chỉ nhu mang theo hai người, còn lại nhân chờ xác nhập thành một đội, đều trở về thôn Lý chờ tin tức. Tần Kinh Vũ nghĩ lại nhất tưởng, thời gian cấp bách chỉ có thể quần áo nhẹ ra trận nghe qua nhưng thật ra có lý. Ta phản đối, Lý Nhất Thuyền cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tiêu Diễm nói. Chúng ta này đi chính là cứu người, cho nên mới hội mạo như vậy đại phiêu lưu, mà ngươi vì chính là một đầu tuyết thú, cạnh nhiên tổn hại sinh tử, như vậy lý do cũng quá gượng ép. Phương diện này khẳng định có thật to âm mưu, điện hạ ngươi cũng không nên bị hắn mông tế. Tiêu Diễm nghe vậy cười khẽ, ta vì mẫu thân cầu thủ hé ra chống lạnh đệm giường, một mảnh hiếu tâm, không quan hệ danh lợi tự nhiên so ra kém các ngươi gióng trống khua chiêng thiệp hiểm cứu người. Ngụ ý cũng là ở ám chỉ bọn họ việc này chính là ích lợi sử dụng, đều không phải là bản tâm. Ngươi, Lý Nhất Thuyền còn muốn phản bác bị Lôi Mục Ca đè lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Luận tài ăn nói, hắn làm sao là này Tiêu Nhị Điện Hạ đối thủ. Nhưng thật ra kia hắc y thủ lĩnh tiến đến Tiêu Diễm trước mặt vội la lên. Chủ tử, làm cho thuộc hạ đi theo ngươi đi. Tiêu Diễm lắc đầu nói. Ngươi xem trọng đứa nhỏ này, không thể có gì sơ suất. Hắc y thủ lĩnh nghe hắn nói trịnh trọng chỉ phải gật đầu đáp. Là, Tần Kinh Vũ không nói nữa, thấy nàng ngầm đồng ý, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền cũng không nói cái gì nữa, mấy người tấm thượng đại thạch lại ngồi hồi lâu, thật vất vả đợi cho hừng đông, gió thổi tiểu nhiều lắm, qua đi không lâu thái dương thăng lên, đem đại địa chiếu một mảnh sáng sủa. Góc truyện audio.com, thừa dịp cả đội phân phối chi cơ Tần Kinh Vũ đi đến tiền phương nhất tòa núi nhỏ pha, hướng cách đó không xa tuyết sơn nhìn lại, nhưng thấy trong núi dâng lên trắng xóa một mảnh, giống như vụ phi vụ, nhớ rõ Đậu Nham từng nói qua, Bắc Lương cảnh nội thường xuyên hạ tuyết, nếu gặp được gió mạnh tuyết động bị gió thổi hướng trong núi, ở giữa không trung quả thượng một tầng thật nhỏ băng lạp tựa như sương mù bình thường, kia so với hạ đầy trời đại tuyết càng phiền toái, làm vào núi người căn bản thấy không rõ trước mắt cảnh vật như gặp mạnh địch không hề chống cự lực. Cho nên, phải thừa dịp phong tuyết còn không có đại lên thời điểm, nắm chặt thời gian đuổi tới chân núi, về phần Tiêu Diễm. Vô luận võ công tâm trí, hắn đều là nhất đẳng nhất cao thủ, mặc kệ hắn bảo an cái gì tâm, ít nhất hiện tại thoạt nhìn của hắn gia nhập đối bên ta đó là có lợi mà vô hại. Nói như thế phục chính mình, đang định quay đầu, lại nghe sau lưng sàn sạt rung động, có nhân lặng yên tới gần. Điện hạ, kia thanh âm cũng không xa lạ Tần Kinh Vũ nhíu mi. Ngươi, hắc y thủ lĩnh lẻn đến nàng trước mặt trong lòng còn ôm tầng tầng bao vây trẻ mới sinh cung kính khom người nói. Tiểu thế tử chi bằng đuổi về thôn xóm, chủ tử có mệnh ta không thể không theo, nhưng ta nghĩ cầu điện hạ đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì, Tần Kinh Vũ thản nhiên nói. Thỉnh điện hạ niệm ở nhà của ta chủ tử thiên tân vạn khổ tùy tùng tướng hộ phân thượng, có thể đối hắn hảo một chút chủ tử trong lòng khổ ta đều xem ở trong mắt hắn kỳ thật. Hắn dừng lại, thanh âm vi ách hít khẩu khất thốt hướng Tần Kinh Vũ liền ôm quyền, quay đầu phi thân mà đi. Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bóng dáng, đột nhiên nhớ tới, gặp qua nhiều như vậy thứ chính mình nhưng lại còn không biết hắn họ thậm danh ai, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi hỏi biết được cũng thế, đều là không thể làm trung nhân, chủ tử như thế thuộc hạ cũng không ngoại lệ. Chờ trở lại doanh địa, hai đội nhân mã trang bị đều mình phân phối xong, một đội từ nàng, Lôi Mục Ca, Lý Nhất Thuyền, Tiêu Diễm cùng hai hồi thị vệ tổng cộng 8 người tạo thành cưỡi ngựa vào núi, một khác đội còn lại là từ khi hắc y thủ lĩnh xuất lĩnh một số đông người mã trở về thôn, tại chỗ đợi mệnh. Trở về đội ngũ uốn lượn mà đi, khoảng cách càng ngày càng xa, tiếng vó ngựa dần dần không nghe thấy, Tần Kinh Vũ nhìn đi xa nhân mã, bỏ qua trước khi đi hắc y thủ lĩnh phóng tới được ẩn hàm kỳ khí thoáng nhìn, bàn tay trắng nõn huy khởi, ra lệnh một tiếng. Xuất phát, đề lời nói với người xa lạ, thân ái điện hạ nhóm, ngày hội khoái hoạt, yêu các ngươi mỗi người, cách chương.